Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, thứ 830 chương Vương Giả trở về 03. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, trả lời, không phải Ngọc Lưu muốn làm không muốn làm vấn đề, bất luận trước đây hoặc là hiện tại, Thái Hậu cũng không có vứt bỏ giết Ngọc Lưu, bây giờ chúng ta lại đem Vĩnh Ninh giết. Nàng hội chịu để yên sao? Cho nên hoàng đế này, phải là Ngọc Lưu, nghe Phượng Giao lời, Bắc Định Vương lại là thở dài. Đạo, ta lúc đó liền cảm thấy nàng sẽ không chịu để yên. Không nghĩ đến nhiều năm như vậy, nàng không có đại động tác, lại là mở ám không ngừng. Sớm biết như vậy, ta ngày đó sẽ không nên dễ tin nàng. Phượng Giao nghĩ Bắc Định Vương nhất định là bị Thái Hậu cấp lừa. Có thể thấy Thái Hậu mưu tính trước không phải một ngày hai ngày. Chẳng qua là bây giờ sắp thành sự, bị mình và Ngọc Lưu cấp hỏng, hoặc là nói là phá hủy ở Vĩnh Ninh trên người. Nếu không phải Vĩnh Ninh, bọn họ tất nhiên cũng tra không được Thái Hậu nhiều như vậy bẩn sự tình. Kia sau đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, Hoàng thượng liền hạ lệnh Tương Mật Nhi cửu tộc đô bắt khởi lai. Ngay trước Mật Nhi và mặt của ta bắt đầu chém giết. Ngày ấy giết mười mấy người, Mật Nhi đã kiên trì không nổi, trong lòng ta đau tiếc. Sau đó ta cùng với Mật Nhi thỏa hiệp, sau lòng ta như cho nguội, liền rời đi Ly Thành, xung quanh chạy. Sau đó Mật Nhi sinh hạ đại hoàng tử, phụ hoàng Băng Hà, Mật Nhi bị lập làm hậu, ta cũng chưa từng trở lại quá. Sau đó thực sự nhịn không được, ta liền ẩn vào trong cung đi nhìn Mật Nhi. Ta biết Mật Nhi quá không tốt, thấy nàng sau càng thêm không nỡ, Phượng Giao nhịn không được thở dài. Kỳ thực truy cứu tất cả căn nguyên, đô là bởi vì Thái Hậu ham muốn cá nhân. Ta ở Hoàng cung đợi một năm, thẳng đến Mật Nhi có thai. Ta biết đó là của ta đứa nhỏ rất là cao hứng. Bởi vì một năm kia, mặc dù Hoàng đệ đã tới vô số lần, đãn đều bị Mật Nhi dùng dược mê ngất đi, ta cho là ta có thể nhìn thấy đứa nhỏ xuất thế. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là cấp mẫu hậu phát hiện. Nàng hoài nghi ta cùng Mật Nhi có tình riêng, ta biết nàng luôn luôn không thích Mật Nhi, cho nên ta ở trước mặt nàng thề, ta chỉ là không yên lòng Mật Nhi, tiến cung nhìn nhìn mà thôi, cũng không có làm cái gì, nhưng mẫu hậu cũng không tin ta. Ta vì bảo trụ Mật Nhi và đứa nhỏ, liền thề đứa nhỏ không liên quan tới ta, cùng sử dụng chủy thủ thương dung mạo của mình hủy diệt. Mẫu hậu lúc này mới tin ta, đáp ứng ta bảo mật, cho nên ta từ đó về sau cũng không có trở lại quá. Phượng Giao biết tất cả chân tướng, trong lòng đã có đáp án, nói tiếp, nàng căn bản không có tin ngươi, ngươi đi rồi nàng liền đối đại hoàng tử Hòa Hoàng hậu hạ thù. Hơn nữa còn tương đại hoàng tử Tử Giá họa cho hoàng hậu. Nữ nhân kia thật đúng là thủ đoạn độc ác. Bắc Định Vương đạo, ta sau đó biết được tin bọn họ chết ta liền bắt đầu hoài nghi. Thế nhưng ta thủy chung thề quá, cho nên chỉ là trong bóng tối vẫn chú ý Ngọc Lưu tình huống. Cũng không trở về đi qua một lần, Phượng Giao không để bụng. Khuyên, nàng lừa ngươi, ngươi vì sao còn muốn tuân thủ lời thề. Ngọc Lưu rất muốn thấy ngươi một mặt, nếu như hắn biết ngươi là hắn cha ruột, hắn tất nhiên sẽ rất cao hứng. Bắc Định Vương chậm rãi lắc lắc đầu. Đạo, ta bây giờ này phó bộ dáng, thực sự bất muốn cùng hắn gặp mặt, ngươi biết thực tình liền hào, không muốn tương cho hắn nghe, ta sợ hắn chịu không nổi, dù sao ta cùng với mẫu thân của nàng không phải danh chính ngôn thuận. Huống hồ Thái Hậu biết được việc này. Thời gian trước ta bị cái kia Vạn Hoa Lâu đuổi rất lâu. Nếu không phải ta bị thương hắn, chỉ sợ sự tình không dứt. Phượng Giao trong lòng cả kinh. Hỏi, Vạn Hoa Lâu là người của Thái Hậu? Bắc Định Vương gật gật đầu. Đạo, ta cũng là sau đó mới biết hiểu. Bây giờ nhiều năm như vậy, Hoàng đệ là không thể nào còn kiêng dè ta. Chúng ta một lần cuối cùng giao thủ thời gian. Vạn Hoa Lâu trong lúc vô tình nói lộ miệng, ta mới biết, hết chương.